Ông xã tổng tài hắc ám, chương 796. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 796, rõ ràng là ánh mắt sùng bái mà khóe miệng Lâm Quán Quán giật giật, ngẩng đầu nhìn lên ánh mắt nóng bỏng của Tiêu Lăng Dạ, da đầu cô tê dại, vội vàng thu hồi tầm mắt, thân thể vặn vẹo cách xa anh, kéo ra khoảng cách an toàn với anh khô khụt. Cô cảm thấy, cho đến khi vấn đề tâm lý của cô được giải quyết, cô không nên chơi với lửa là tốt nhất. Dù sao, chơi với lửa, rất dễ dàng đốt cháy cơ thể. Sau tiếp theo, Lâm Quán Quán hết lòng chuẩn bị cho bộ phim mới. Bởi vì Tiêu Lăng Dạ và Long Ngự Thiên đều là diễn viên vừa mới thêm vào trong kịch bản, nên để cho bọn họ quen thuộc với kịch bản, Lý Mưu đã cố ý trì hoãn thời gian quay phim một chút. Trong kịch bản, nữ chính Sở Khuynh Thành và nam chính Mặc Bạch có rất nhiều đối thủ. Lâm Quán Quán lợi dụng thời gian này, mỗi ngày đều đối thoại với Tiêu Lăng Dạ ở nhà. Tiêu Lăng Dạ không có kinh nghiệm quay phim, nên Lâm Quán Quán đã nói cho anh một ít kinh nghiệm của màn ảnh nhỏ. Ví dụ, bởi vì là quay phim tiên hiệp, diễn viên trong vở kịch đều mặc tương đối mỏng, nhưng bây giờ trời vẫn còn lạnh, phải làm sao đây? Có thể thêm quần áo ấm chặt chẽ trong trang phục giữ ấm và không làm cồng kềnh. Ví dụ, vở kịch tiên hiệp có rất nhiều cảnh quay phải treo dây cáp, lúc treo dây cáp phải buộc một ít vải ở đùi, có thể giảm ma sát của cáp treo đối với chân, phòng ngừa thương tích. Ngoài ra còn có một số thủ thuật chụp ảnh, vị trí và các vấn đề góc quay. Nói xong, Tiêu Lăng Dạ vô cùng thông minh, chẳng những tiếp thu nhanh, mà còn có thể cử một phản ba, rất nhanh ghi lại những lời chú ý của cô. Sau đó, ảnh tuyên truyền của Khuynh Thành Chuyện chính thức được phát hành. Sau đó, Cơ Dã Hỏa lập tức lên tiêu đề. Bởi vì, Khuynh Thành Chuyện, lúc trước do Cơ Dã Hỏa và Lâm Quán Quán tuyên truyền, kết quả poster phát sóng, Cơ Dã Hỏa căn bản không phải nam chính, fan của anh ta đương nhiên không hài lòng, lúc này mắng đoàn làm phim đến mức lên hot search. Cùng lúc đó, một số fan gốc của Khuynh Thành Chuyện khi nhìn thấy bức ảnh này, lại vô cùng hài lòng. Bởi vì cho dù là nam nữ chính hay là nam nữ phụ thì hình tượng nhân vật trong tưởng tượng của bọn họ cơ hồ giống nhau như đúc. Fan nguyên tác rất coi trọng nam nữ chính. Vì vậy, chương 893 ông chủ, THLT, 488 mà bỏ quảng cáo, Khuynh Thành Chuyện, còn chưa phát sóng, danh tiếng đã xuất hiện tiêu cực. Trong cuộc tranh cãi, Khuynh Thành Chuyện, cuối cùng cũng bắt đầu quay. Lâm Quán Quán vô cùng may mắn, bởi vì cảnh quay đầu tiên, là phần diễn xuất của cô, nên cũng không có Tiêu Lăng Dạ và Long Ngự Thiên tham gia, quay phim là cô đóng vai Sở Khuynh Thành, từ nhỏ đến lớn, ở trong thôn xảy ra đủ cảnh tượng xui xẻo. Không có hai vị đại thần tham gia, Lâm Quán Quán phát huy rất ổn định, chỉ diễn bị kẹt hai lần, đã thuận lợi quay xong. Cách chương,